quay cảnh hôn sao? Cảnh Di Minh ừ một tiếng, vặn mở nắp bình nước xúc miệng, nghĩ tới lần trước Dư Trì và Thịnh Ly đóng cảnh hôn âng mười mấy lần thì cười. Anh thấy trạng thái hôm nay của Thịnh Ly rất tốt, cảnh này có lẽ sẽ không đến nỗi khó quay. Dư Trì cụp mắt nén giọng đáp lại một tiếng. Em ra ngoài trước, vừa xoay đi cả khuôn mặt tích tắc xa sầm. Cậu lạnh lùng bước ra ngoài, đảo mắt một vòng, ánh mắt dừng lại tại một nơi nào đó. Thịnh Ly đang cầm kịch bản nhẩm đọc lời thoại cho Nhập Tâm, Viên Viên đưa tới một ly nước, cô cúi đầu cắn ống hút hút nhẹ hai ngụm rồi đẩy về. Dư Trì gườm gườm nhìn cô một chập, Tiểu Trần bên cạnh nhìn mà sờn tóc gáy, ánh mắt này như muốn khoét lỗ trên người Thịnh Ly, không đúng, mà càng giống ăn tươi nuốt sống cô hơn, cậu vội hắng giọng, khẽ nhắc nhở. Anh, chúng ta tém tém lại chút được không? Ánh mắt anh nhìn chị Lily, lộ liễu quá. Người bên cạnh vừa nhìn đã có thể ngửi thấy mùi khả nghi. Khóe môi Dư Trì khẽ hất lên, chẳng nói chẳng rằng đi một mạch về phía Thịnh Ly. Viên Viên giật nhẹ góc áo khoác Thịnh Ly, Thịnh Ly vừa ngẩng lên đã nhìn thấy Dư Trì với nét mặt vô cảm đi về phía mình, tim cô thót lên, nhưng vì quá nhập tâm vào từ viện nên không thể lập tức thoát vai ngay, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Dư Trì đã đứng bên cạnh cô. Cô ngơ ngác ngẩng đầu chớp chớp mắt với cậu, Dư Trì hơi nghiêng người cúi đầu nói nhỏ bên tai cô. Chị à, nếu âng vượt quá 3 lần, đêm nay tôi sẽ tìm chị tính sổ. Ám hiệu giống như năm đó, không chuẩn không mở cửa. U cách chương.